Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, chương 100, còn có 5 phút bắt đầu phó bản truyền tống, thỉnh cấm đoán giả chuẩn bị sẵn sàng. Đại sảnh cập cấm đoán giả phòng nội vang lên cấm đoán bia kim loại cảm lãnh ngạnh thanh. Immersive 12 như cũ là một thân màu đen chiến đấu phục. Đến đầu gối màu đen áo gió. Bó sát người màu đen quần, chân dẫm một đôi cùng sắc hệ bình đế đoàn ủng, đùi chỗ cột lấy bao đựng súng, tóc bị màu đen lụa mang thúc ở sau đầu. Chát thành cao cao đuôi ngựa, sạch sẽ lưu loát lại không ảnh hưởng hành động, lẳng lặng ngồi ở trước bàn chờ đợi truyền tống, lại lần nữa tỉnh lại là ở một trận tiếng ồn ào. Chung, sao lại thế này? Như thế nào sẽ có nhiều người như vậy ở nàng phía trước thanh tỉnh? Chẳng lẽ lần này đồng đội thực lực đều ở nàng phía trên? Hồi mắt mở, cùng trong tưởng tượng không giống nhau. Nàng bên người xác thật có một đống người. Nhìn kỹ đi, những người này lại không phải cấm đoán giả. Cũng không phải cùng nàng giống nhau chấp hành nhiệm vụ bên người mỗi lần mới vừa một rớt xuống phó. Bàn, kia tầng 5 phút, dùng cho làm cấm đoán giả đọc thủ tín tức. Tuần tra nhiệm vụ tương quan màn hào quang nội chỉ có chính mình một người. Xem ra lần này là đơn người nhiệm vụ. Không dễ dàng a, trừ bỏ lần đầu tiên thí luyện phó bản là có thể lựa chọn. Đơn người, đoàn đội ở ngoài, sau đó mỗi lần tựa hồ đều là cam chịu đoàn đội. Như vậy khó được gặp phải một lần đơn người nhiệm vụ đâu, nhưng thật ra cùng thường lui tới không? Giống nhau. Dĩ vãng cấm đoán bia ở đem nàng ném tới phó bản lúc sau liền tính xong rồi. Trừ bỏ đánh chết đạt được tích phân, hoàn thành nhiệm vụ linh tinh cũng không ra tiếng, nhiều là tự động tuần tra phó bản nhiệm vụ. Khó khăn cũng là tùy cơ cam chịu, lần này cùng thí luyện giống nhau. Khó khăn nhưng tự chọn, trước mặt phó bản vì trốn sát chi lữ cấp bậc D. Đơn người nhiệm vụ, khó khăn phân biệt vì đơn giản. Khó khăn, ác mộng, thỉnh cấm đoán giả tự chọn, nàng còn nhớ rõ thí luyện phó bản cấm đoán bia trả lời. Bình thường khó khăn sinh tồn nhiệm vụ hoàn thành chỉ có 500 tích phân. Khó khăn 1.500, ác mộng còn lại là 3.000, không cần muốn vì tích phân bình thường khó khăn cũng không ở nàng lựa chọn trong phạm vi, đến nỗi. Khó khăn cùng ác mộng, đương nhiên là lựa chọn ác mộng. Đồng dạng là nguy cơ thật mạnh, lựa chọn khó khăn cũng không ý nghĩa nguy hiểm trình độ so thấp. Một khi đã như vậy, vì cái gì không lựa chọn tích phân càng nhiều ác mộng đâu. Hơn nữa nàng biết nhiệm vụ lần này bên trong, nhất định sẽ có sinh tồn nhiệm vụ, phàm là đơn người nhiệm vụ, muốn tự chủ lựa chọn khó khăn nói, mặc kệ còn lại nhiệm vụ là cái gì. Đều không thể thiếu sinh tồn nhiệm vụ, đây cũng là nàng sau lại cẩn thận cân nhắc qua cấm đoán bia. Nói phát hiện bởi vì thí luyện phó bản khi, nàng lựa chọn đơn người ác mộng khó khăn, tuyên bố sinh tồn nhiệm vụ mặt sau cũng không có nói hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng nhiều ít tích. Phân, mặt sau mỗi lần phó bản giới, tuyên bố mỗi cái nhiệm vụ. Mặt trên đều rõ ràng viết rõ hoàn thành nhiệm vụ đạt được nhiều ít tích phân, lẫn nhau một kết hợp. Nàng đại khái biết, tự chủ lựa chọn đơn người khó khăn, ắt không thể thiếu nhiệm vụ chính là sinh tồn, mà sinh tồn nhiệm vụ có thể thu hoạch nhiều ít tích phân. Quyết định bởi với lựa chọn cái gì khó khăn 12 sắc mặt bất biến phun ra hai chữ. Ác mộng, nên cấm đoán giả trước mặt phó bản lựa chọn khó khăn vì ác mộng. Hay không xác nhận, trước mặt phó bản vì trốn sát chi lữ cấp bậc D. Đơn người nhiệm vụ, khó khăn vì ác mộng, nhiệm vụ cả đời tôn, sinh tồn 30 ngày, trước mặt 0/30, nhiệm vụ nhị cuối cùng một người. Đào thải rớt mọi người, trở thành trên đảo cuối cùng một cái cũng là duy nhất một cái sống sót người. Hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng 1.000 tích phân. Đặc thù nhiệm vụ người dẫn đường, ở nên phó bản có mấy cái thí luyện giả, thỉnh tìm được cũng bảo hộ bọn họ hoàn thành nhiệm vụ thẳng đến trở về. Hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng 2.000 tích phân, cũng đạt được danh hiệu người dẫn đường, chú, mỗi tử vong một người thí luyện giả, khấu trừ 200 tích phân khen thưởng, thí thí luyện giả tồn tại nhân số thiếu với hai người tác hủy bỏ nhiệm vụ khen thưởng. Nên cấm đoán giả hay không tiếp thu người dẫn đường nhiệm vụ? Ân hừ, còn có loại này nhưng lựa chọn tiếp thu không tiếp thu nhiệm vụ. Nàng vẫn luôn cho rằng cấm đoán bia chỉ biết cưỡng chế làm cho bọn họ làm nhiệm vụ đâu. Rốt cuộc từ bỏ nhiệm vụ chẳng khác nào tổn thất tích phân. Không nghĩ tới còn có lựa chọn đường sống, trước hai nhiệm vụ không cần phải nói. Là cần thiết muốn hoàn thành, nhưng nhìn đặc thù nhiệm vụ yêu cầu rõ ràng cùng nhiệm vụ nhị có xung đột a, nhiệm vụ yêu cầu nàng. Trở thành tồn tại cuối cùng một người, duy nhất một người, đặc thù nhiệm vụ lại phải bảo vệ thí luyện giả, còn không ngừng một người. Hơn nữa quan trọng là không chỉ có phải bảo vệ thí luyện giả. Còn muốn cho bọn họ hoàn thành thí luyện nhiệm vụ thẳng đến trở về. Nói giỡn, nàng cảm thấy đặc thù nhiệm vụ cấp khen thưởng 2.000 tích phân đối với nhiệm vụ này tới nói quả thực. Quá ít, bảo hộ không đến vị đã chết một cái còn khấu chứ khen thưởng tích phân. Nàng thật muốn đem cấm đoán bia từ trong đất bào ra tới thay phiên oanh tạc. Thẳng thắn nói, nàng cũng không có bảo hộ người khác ý nguyện. Đặc biệt là thí luyện tay mới, quỷ biết loại này mới tiến vào phó bản thí luyện giả là cái gì tố chất, liền tính là thuần tân. Nhân cũng tỷ thí luyện giả hiếu thắng A, ít nhất vượt qua thí luyện. Tân nhân đối cấm đoán thế giới nhiều ít có điểm hiểu biết. Sẽ nghe lời một ít nếu không phải đặc thù nhiệm vụ khen thưởng bên trong có cái làm nàng cảm thấy. Hứng thú danh hiệu, chỉ là 2.000 tích phân, thật đả động không được nàng. Đến bây giờ mới thôi, nàng danh hiệu đều là thông qua đột phá siêu cảm đạt được. Mỗi cái danh hiệu đều có thuộc tính thêm vào, bởi vậy có thể thấy được, danh hiệu vẫn là có nhất định tác dụng. Chẳng sợ vì danh hiệu, nhiệm vụ này nàng cũng chỉ có thể tiếp, hy vọng thí luyện giả nhóm có thể thành thật điểm đi tiếp thu. Lựa chọn tiếp thu sau, nhiệm vụ giao diện đã xảy ra rất nhỏ biến hóa ở nhiệm vụ chỗ. Biểu hiện trước mặt phó bản nhiệm vụ số lượng là 3 cái. Cái thứ 3 đặc thù nhiệm vụ phía dưới có mấy cái tiểu chân dung. Này đó tiểu chân dung chính là nàng yêu cầu tìm được cũng bảo hộ thí luyện giả, điểm đánh tiểu chân. Dung, có thể phóng đại chân dung, rõ ràng hơn thấy rõ thí luyện giả diện mạo, phương tiện tìm kiếm. Không đến mức biển rộng tìm Kimmer siêu mỗi cái chân dung bên có đơn giản tên họ giới tính giới thiệu. Cùng bọn họ sở yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ, trừ bỏ tên họ giới tính ở ngoài. Không bất luận cái gì kỹ càng tỉ mỉ tư liệu, xem ra cấm đoán bia còn rất chú ý cá nhân sao, làm nàng sắc mặt cứng đờ. Biểu tình khó coi chính là ở nhiệm vụ tiêu chí ác mộng khó khăn phía dưới. Có biết không thu hút màu xám chữ nhỏ, mặt trên viết nhân cấm đoán giả trước mặt phó bản lựa chọn. Khó khăn vì ác mộng, ở trở về trước tạm thời phong ấn hết thay đổi năng lực. Bao gồm huyết thống trang bị đạo cụ chờ, gặp quỷ, đáng chết, 12 nháy mắt táo bạo nắm chặt quyền, một chân đá toái bên chân cục đá, vui đùa cái gì vậy? Nàng nhiệm vụ khó khăn chính là ác mộng cấp. Còn có đặc thù người dẫn đường nhiệm vụ, còn phải bảo vệ vài cái thí luyện giả, thế nhưng cho nàng chơi chiêu này. Phong ấn huyết thống năng lực lại nói, vì cái gì không ở nàng tiếp thu nhiệm vụ trước nói cho nàng. Nếu là sớm biết rằng chính mình năng lực ở sẽ biến mất, nàng lại như thế nào sẽ tiếp thu đặc thù nhiệm vụ? Điều động trong cơ thể pháp lực, cái gì cũng không cảm giác được. Liền cái tiểu kỹ năng đều phóng không ra, lại thử nhẫn chữ vật cùng ấn ký không gian, quả nhiên, hết thảy cùng cấm đoán bia có quan hệ đồ vật toàn bộ biến mất vô tung vô ảnh, nếu không phải mơ u bàn. Tay thượng còn có màu đen hoa văn ấn ký, còn có thể tuần tra nhiệm vụ, nàng đều phải cho rằng phía trước phát sinh hết thảy đều là chính mình ảo giác, không chỉ có huyết thống năng lực không có. Nhẫn chữ vật cùng ấn ký nội đồ vật cũng bắt không được tới. Trên cổ tay cầu nguyện chúc phúc đi theo trên đùi cột lấy bao đựng súng cùng nhau biến mất thực hào. Cấm đoán bia lại cho nàng đào cái hố. Nàng còn ngây ngốc nhảy đi vào cho rằng như vậy là có thể hố đến chính mình sao? nằm mơ, nàng cười lạnh, liền tính đã không có cấm đoán bia năng lực, nàng cũng không phải mặc người sâu xé chủ, cùng lắm thì coi như thành thí luyện phó bản, khi đó nguy hiểm đồng dạng không thấp, nàng còn không phải làm theo sống sót, hừ. May mắn nàng vốn dĩ liền không thế nào dựa vào cấm đoán bia đổi huyết thống năng lực, mà là càng vì dựa vào chính mình dị năng, cảm thụ hạ. Khóe miệng gợi lên, chỉ sợ cấm đoán bia cũng không nghĩ tới đi. Liền tính không có huyết thống, nàng còn có dị năng, ai làm dị năng là nàng hồn thể tự mang. Thuộc về một thế giới khác năng lượng hệ thống, cấm đoán bia vô pháp nói tra được. Này liền cho 12 nhưng thao tác tính, giống vậy một cái phần mềm có cái sát độc hệ thống cũng kiểm tra không ra virus giống nhau, cứ việc. Như thế, nội tâm ở khó chịu, vẫn là muốn bảo trì bình tĩnh, nàng không cảm thấy dị năng nơi tay chính mình liền thiên hạ vô địch. Sự thật chứng minh, rất nhiều thời điểm dị năng tác dụng xác thật không bằng huyết thống năng lực dùng tốt dùng. Được thả dị năng tiêu hao lúc sau tự hành khôi phục tốc độ cực chậm cực chậm. Hiện tại nhẫn chữ vật mở không ra, khôi phục dị năng trái cây lấy không ra, đại biểu một khi nàng trong cơ thể dị năng quá độ tiêu hao. Trong khoảng thời gian ngắn vô pháp hồi phục, sinh mệnh an nguy liền không thể được đến bảo đảm mơ siêu lại xem lòng bàn chân bị nàng mới vừa rồi. Dưới sự tức giận đá toái đá vụn. Nàng thân thể các hạng thuộc tính cũng chưa bị suy yếu. Trừ bỏ đã không có huyết thống năng lực cùng đổi mà đến đồ vật ở ngoài, như vậy liền rất hảo. Phải biết rằng nàng các hạng thuộc tính sớm đã vượt qua thường nhân quá nhiều quá nhiều. Thậm chí là khác thâm niên giả quang luận thuộc tính nói. Cũng chưa chắc có thể có nàng thuộc tính giá trị cao, có lực lượng chờ vượt qua thường nhân thuộc. Tính thêm vào. Trừ phi là thần quái phó bản, bằng không động khởi tay tới, nàng cũng không tính hoàn toàn có hại, đến nỗi dị năng vẫn là có thể không cần liền không cần. Lưu đến thời khắc mấu chốt mới được lại xem màn hào quang ngoại tình huống. Xác thật như nhiệm vụ lời nói là cái tiểu đào, mơ hồ có thể ngửi được nước biển tanh hàm vị, bốn phía núi vây quanh, nhìn không tới cuối, bên người người cả trai lẫn gái đều có. Phần lớn đều là thiếu niên, thanh niên hoặc là tráng niên người, không có tiểu hài tử lão nhân, ăn mặc các loại quần áo đứng chung một chỗ. Nhìn dáng vẻ có chút giống chính mình mới vừa tiến vào cấm đoán đại sảnh tình cảnh. Tựa hồ những người này cùng khi đó tình huống không sai biệt lắm. Hẳn là bị chộp tới, nàng chú ý tới còn có người ăn mặc quần lót. Đai đeo váy ngủ, mỗi người đều vẻ mặt hoảng sợ khẩn trương hề hề lại không thể hiểu được biểu tình. Bọn họ tầm mắt bình tĩnh nhìn phía trước, bọn họ vị trí là ở một chỗ sơn ao hãm chỗ. Lòng bàn chân dẫm lên cỏ dại mà, bốn phía có chút trống trải, nhìn dáng vẻ là cố ý rửa sạch ra tới địa phương. Nơi xa bắt đầu là liên miên không dứt cây cối. Phập phồng lưng núi, mà ở này chỗ trống trải cỏ dại mà phía trước. Một chỗ trên đài cao, một cái thân thể nửa trong suốt nam nhân đang đứng ở trên đài cao. Biểu tình lạnh băng không mang theo độ ấm nhìn chăm chú vào bọn họ này nhóm người. Từ người nọ trong mắt, không giống như là đang xem người, càng như là đang xem một đám không có sinh mệnh vật chết. Đây là giả thuyết hình chiếu. Tuy rằng nàng sinh hoạt thế giới cùng sau lại song song thời không khoa học kỹ thuật trình độ đều. Không tính điện ảnh chung cái loại này thực tế ảo tương lai. Lại không ngại ngại nàng suy đoán, loại này hình ảnh cảm điện ảnh chung đã sớm xuất hiện qua. Càng đừng nói nàng còn đi qua dị đoan buông xuống cái loại này ngoại tinh khoa học kỹ thuật sản vật. Phó bản, nhìn đến kia hư hư thân ảnh. Vẫn luôn dẫn theo tâm cuối cùng thả chút xuống dưới, nơi này cùng loại với công nghệ cao. Đại biểu không phải thần quái hướng. Chỉ cần không phải thần quái phó bản, nàng liền có 80% nắm chắc hoàn thành. Hết chương.